Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, Bổn Nguyên Thiên Đao. Thiên đạo, thiên đạo, lần trước Thanh Mỗ tiến vào Thiên Không Chí Tôn, ngươi là Thanh Mỗ đánh xuống hóa thần kiếp, lần này Thanh Mỗ đột phá Tinh Không Chí Tôn, ngươi tự là Thanh Mỗ hàng hạ thần hoàng kiếp. Cái thiên kiếp này cấp độ, trọn vẹn so Thanh Mỗ thực lực, tăng lên hai cái đại cấp độ. Ngươi chính là muốn dùng cái này, đem Thanh Mỗ lặng yên không một tiếng động diệt sát sao? Nói cho ngươi biết, mục đích của ngươi, không có khả năng thực hiện. Thanh Lâm trong nội tâm gào rú, trên mặt biểu lộ thì là nghiêm trọng vô cùng. Cái này trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn. Có kim sắc đao quang kiếm ảnh xuất hiện, cái kia đao, chừng 150 vạn trượng trường, kiếm kia cũng giống như thế, già thiên tế nhật, như là thần tích, trừ lần đó ra, còn có trường thương, đại kích, cự phủ, đủ loại binh khí, tất cả đều tiếp thiên liền đấy, như là một mảnh thiên khung, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đến, Thanh Lâm vận dụng ngũ hành pháp tắc. Quanh thân đều tràn ngập một loại năm màu thần mang. Hắn quyền, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại phía trước kim sắc nước mắt phía trên. Ngũ hành pháp tắc biến hóa vô cùng. Thanh Lâm một quyền, trên thực tế tự là mấy chục trên trăm vạn lần oanh kích. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, nhanh chóng trở nên gay gắt, trở nên mạnh mẽ, ngăn cản cái kia từng kiện cực lớn binh khí chém giết. Thần hoàng kiếp, quả nhiên không phải hóa thần kiếp có thể so sánh. Cái này đạo thứ nhất lôi trụ lực lượng, đủ tương đương với 8 tinh tinh không chí tôn toàn lực công kích. Thanh Lâm thế công không ngừng, quanh thân ánh sáng tím tràn ngập, cùng kim sắc cột sáng tạo thành rõ ràng đối lập. Trước mặt của hắn, vô số binh khí, như là sống đồng dạng, mặc dù không có người tại khống chế. Thực sự đồng thời động tác, đồng thời công kích, lập tức lại để cho lực lượng hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Thanh Lâm thân hình chớp liên tục, hắn ứng phó qua cùng loại hóa thần kiếp, biết đạo những này binh khí, hoàn toàn là tự thiên kiếp bên trong sinh ra. Thiên kiếp bất diệt, chúng liền bất diệt, Thanh Lâm không hề cùng những binh đó khí dây dưa, mà là đem công kích trọng điểm. Đặt ở lôi trụ phía trên, chỉ cần có thể đã diệt lôi trụ, như vậy thiên kiếp công kích, tự có thể đi theo toàn bộ tan rã. Thanh Lâm tự nói, ngũ hành pháp tắc kịch liệt lưu chuyển, ra tay tốc độ, cũng lập tức nhanh hơn, lập tức đánh chính là cực lớn lôi trụ kịch liệt chập chờn. Cuối cùng càng là tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, nổ tan ở vô hình. Đạo thứ nhất lôi trụ, bị Thanh Lâm nhẹ nhõm tan rã. Kế tiếp, hắn đem ánh mắt bỏ vào đạo thứ hai lôi trụ phía trên. Thần hoàng kiếp hàng lâm, toàn bộ cấp 2 bản đồ chấn động. Đây là, thần hoàng kiếp, là người phương nào, muốn đột phá đến loại cảnh giới nào. Vậy mà đưa tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Một loại chỗ, một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Rất nhiều năm cũng không từng có khí tức xuất hiện, lại đột nhiên mở mắt, phảng phất khả dĩ nhìn xuyên bao la bát ngát thời không. Chứng kiến Thương Hàn thần quốc phía trên phát sinh hết thảy. Thần hoàng kiếp, dĩ nhiên là thần hoàng kiếp. Đây là có người muốn phong thần đến sao? Hay là muốn phá thần phong hoàng, tiến quân tam cấp bản đồ hả? Lại một chỗ. Một cái lão không thành bộ dáng bà lão, run rẩy theo trong bóng tối chống quải trượng đi ra, ngửa đầu nhìn về phía cao thiên, vẻ mặt khó có thể tự kiềm chế. Thần hoàng kiếp, đây là muốn diệt thiên, diệt địa a, trận này thiên kiếp, nếu như rơi xuống, toàn bộ Cửu Châu, sợ đều muốn không tồn tại nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thỉnh thoảng có kinh hô thanh âm truyền ra. Rất nhiều người đều cảm giác đã đến thần hoàng kiếp đáng sợ. Đệ Cửu Châu Tinh Không Liên Minh, Bạch Ma lão tổ lông mày cơ bắp không bình thường nhảy lên. Cái kia một đôi lão mắt đều trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem trên bầu trời đang tại phát sinh cái kia hết thảy. Thần hoàng kiếp, cái này tất nhiên là Thanh Lâm tiểu tử kia, lại đang độ kiếp rồi. Tiểu tử này, làm sao lại như vậy, tiêu rừng không được đến, giống như không đem người cho kinh chết, tựu cũng không từ bỏ ý đồ. Phiền toái lớn đi, thần hoàng kiếp hàng lâm, một cái gây chuyện không tốt, đừng nói đệ Cửu Châu, toàn bộ Cửu Châu đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm, ngươi lại để cho lão phu nói ngươi cái gì tốt? Bạch Ma lão tổ thần sắc kích động, hắn nhanh chóng liên lạc mặt khác tám châu tinh không liên minh chấp sự, xuất động sở hữu tất cả chín tinh tinh không chí tôn. Phong thiên, đất phong, phong vạn vật, sợ bị cái này thần hoàng kiếp cho hủy diệt. Một phen bận rộn xuống, Bạch Ma lão tổ bị mệt mỏi quá sức. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi nếu là ngày sau không gia nhập tinh không liên minh, tự rất xin lỗi lão phu một phen dụng tâm lương khổ. Bạch Ma lão tổ không có tiến đến Thanh Lâm độ kiếp địa phương, bởi vì hắn biết đạo Thanh Lâm tính tình vô luận như thế nào, cái thiên kiếp này hắn cũng là muốn độ. Thương Hàn thần quốc, Nhật Nguyệt thần núi địa chỉ cũ trên không, Thanh Lâm ứng phó rơi xuống đệ ngũ đạo cột sáng, đáng sợ thiên kiếp, một đạo so một đạo cường. Năm đạo cột sáng xuống, Thanh Lâm thân thể đều trọn vẹn bị hủy ba lượt. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là một thân là huyết xuất hiện tại trời xanh phía trên. Máu tươi đưa hắn một đầu tóc tím đều cho nhuộm thành màu đen. Tại Thanh Lâm trước mặt, đệ lục đạo cột sáng nổ tan, lập tức có năm đầu thân ảnh lao ra. Màu xanh đại long, màu đen huyền quy, bạch sắc mãnh hổ, màu đỏ thánh hoàng cùng kim sắc kỳ lân. Năm đầu thân ảnh, mỗi một đầu đều có mấy nghìn vạn dặm cao. Nó trên người chúng mênh mông cuồn cuộn mà ra lực lượng, thậm chí đã vượt qua cửu tinh chí tôn, đạt đến thần hoàng cảnh, ngũ linh lôi kiếp. Đúng là cái này đệ lục đạo cột sáng đặc điểm. Năm đại linh thú, phân biệt trưởng thiên địa ngũ phương, là linh thú, càng là thần thú, công kích của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Ngũ linh tương liên, năm loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, trong chớp mắt liền đem Thanh Lâm thân thể đánh chính là gần như rách dưới. Thanh Lâm đẫm máu mà ra, lại lần nữa bị chấn thương. Một kiếp này sợ là khó giải. Lâm Nhi, kiếp nạn này khó giải, nhanh ly khai tại đây, để cho ta tới giúp ngươi độ kiếp. Thanh Thiền đi vào trong tinh không, vội vàng kêu to. Nàng giống nhau thiếu niên thời điểm, xem xét đến Thanh Lâm gặp được khó khăn, phản ứng đầu tiên tự là vọt tới Thanh Lâm phía trước, vì hắn ngăn lại sở hữu tất cả công kích. Thế nhưng mà Thanh Thiền không biết, hiện tại Thanh Lâm đã không phải là trước kia Thanh Lâm. Hắn sớm đã không cần tỷ tỷ đi bảo hộ, mà là phải bảo vệ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta không sao. Thanh Lâm trong miệng tràn huyết mà cười, nói, nhà ấm ở bên trong đóa hoa, cuối cùng chịu không được gian nan vất vả mưa rơi. Tỷ tỷ, Lâm Nhi sớm đã không phải cái kia khắp nơi cần ngươi bảo hộ Lâm Nhi rồi. Cái này thần hoàng kiếp, cái này ngũ linh lôi kiếp, Lâm Nhi nhất định phải vượt qua đi. Thiên kiếp là kiếp, cũng tạo hóa. Lâm Nhi muốn làm cái kia nghịch chiến thiên đạo chi nhân, muốn làm cái kia người bảo vệ ngươi, tự tuyệt không thể làm nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Thanh Lâm giống to, thân hình đột nhiên tăng vọt đến mấy nghìn vạn dặm cao. Sau đó hai tay tề động, hai loại diệt đạo cấp pháp tắc đồng thời thi triển mà ra. Tay trái ngũ hành, tay phải lôi điện, hai loại pháp tắc bị Thanh Lâm thi triển, cách xa nhau ức vạn dặm, nhanh chóng trong chiều ở giữa hội tụ mà đi. Ngũ linh gào rú, lại bị hai loại pháp tắc bao phủ. Bọn hắn muốn đem cái kia pháp tắc chi lực chấn vỡ, lại khó có thể có hiệu quả. Thanh Lâm hai cái bàn tay lớn, như là hai mảnh thiên, nhanh chóng hợp cùng một chỗ, giống như là đem lưỡng phiến không gian, đụng vào nhau, Đại Long đập lấy Thánh Hoàng, Huyền Quy đập lấy Mãnh Hổ, sau đó lại đồng thời hướng phía Kỳ Lân đánh tới, cường đại ngũ linh, thân hình không bị khống chế. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hai tay tầm đó, bổn nguyên chi lực xuất hiện, lập tức hóa thành một thanh mấy nghìn vạn dặm lớn lên bổn nguyên thiên đao. Có thể phá vạn vật, gào thét mà qua, lập tức đem ngũ linh lực bổ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.